Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, tự bảo cuồng ma. Ngươi, trảm thủ kiếm đâm thật sâu vào Moria vết thương vị trí. Nhưng ở ám kim sắc huyết dịch bao trùm hạ cấp tốc hòa tan. Căn bản là không có cách ngăn cản loại này thiêu đốt. Liền bản thân liền hỏa diễm thiêu đốt siêu phàm vũ khí đều bị hòa tan. Không cách nào ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Moria cũng không có bị trực tiếp ám sát. Ngược lại quay người một kiếm từ nó người ám sát trên thân xẹt qua. Nhưng mà, không chờ hắn trảm thủ kiếm đụng phải đối phương. Đối phương đột ngột tự bạo. Kinh khủng liệt diễm sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch bát phương. Phần thân bảo, kế thừa tại ba lâu viêm ma công kích mạnh nhất, vậy tức là tử vong sau có 102, thông qua dẫn bảo tự thân đến oanh sát địch nhân, khi ba lâu viêm ma cùng hỏa phần ma lọt vào chí mạng công kích, lại không thể chạy trốn lúc, liền sẽ trực tiếp thi triển chiêu này, từ đó để cho địch nhân gặp hủy diệt tính tổn thương. Tiêu chuẩn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bây giờ cái này lúc trước một mực bị hắn chi phối ác ma. Vậy mà anh Dũng không sợ phát động tập kích. Ám sát không thành trực tiếp dứt khoát tự bảo. Oanh, level 19 ác ma ầm vang tự bảo. Trong nháy mắt lực công kích đã vượt qua cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo. Tại loại này tự bảo dưới, Moria vừa mới rơi xuống đất lại lần nữa bị tạc bay. Tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hừng ngực hỏa diễm quét sạch hết thảy. Để trên mặt đất rất nhiều thi thể trong nháy mắt biến thành tro tàn. Ba, người vậy mà công kích ta. Moria giống giận từ liệt diễm bên trong đi ra. Trên thân hỏa diễm càng phát ra kinh khủng. Hắn xác thực khống chế hỏa diễm pháp tắc. Miễn dịch các loại hỏa diễm tổn thương. Nhưng loại này tự bảo cũng không phải thuần túy hỏa diễm tổn thương. Trong đó sát thương lớn nhất là bạo tạc trong nháy mắt trùng kích. Tại loại này trùng kích vào, hắn vết thương trên người đã lần nữa bị xé nứt. Ngay tiếp theo địa phương khác hết thảy xuất hiện vết nứt. Moria đằng đằng sát khí. Không có nghĩ đến cái này hướng hắn dâng lên chủ vị diện thông đạo ác ma. Một cái bị hắn chi phối điều khiển ác ma vậy mà sẽ phản bội hắn. Tại bị nổ bay về sau, Moria giáng chống đỡ lấy thân thể, trực tiếp giáng lâm đến một đầu mê dụ ma trước người. Trảm thủ kiếm đâm vào nó lồng ngực, đầu này mê dụ ma đã sớm bị hắn nô dịch, tự nhiên không cách nào phản kháng hắn công kích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem hắn. Chủ nhân, ta, suy. Trảm thủ kiếm ở tại trong lồng ngực quấy, huyết sắc liệt diễm bốc lên, đem trong nháy mắt đánh giết. Sau đó, huyết sắc liệt diễm từ trên thi thể bốc lên, chảy vào đến Moria trong cơ thể, để nó thương thế trên người lập tức bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cùng này tương phản, mê dụ ma thân hình khổng lồ đang nhanh chóng rút lại, tựa như là bị bốc hơi trong cơ thể tất cả chất lỏng. Trong nháy mắt hong khô thành da bọc xương. Ha ha, ba, ngu xuẩn gia hỏa, ta đã sắp tấn thăng ba lâu lãnh chúa. Người thật sự cho rằng dạng này liền có thể giết ta. Cút ra đây cho ta. Moria nhìn chung quanh bốn phía giận dữ hét. Hiển nhiên cũng không có cho rằng đối phương đã tử vong. Ba lâu lãnh chúa năng lực sinh mệnh nhiếp thủ giả. Năng lực này có thể thông qua giết chết bất luận cái gì còn sống địch nhân. Thôn phệ nó sinh mệnh lực đến trả lại tự thân. Dùng cái này để đạt tới siêu cấp cường hóa bản trị liệu thuật hiệu quả. Thôn phệ sinh mệnh đẳng cấp càng cao, trị liệu trình độ liền càng mạnh. Bởi vậy hắn không chút do dự kích giết mình thủ hạ. Dù sao mê dụ ma đã là khiêu chiến đẳng cấp level 13 ác ma. Lại thêm bị hắn nô dịch căn bản là không có cách phản kháng loại này đánh giết. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể ủng có năng lực như thế. Đại biểu hắn đã đạt đến ba lâu lãnh chúa cánh cửa. chỉ kém cuối cùng một đường tăng lên, liền trở thành gần với ác ma lĩnh chủ nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại, đầu này kỳ quái ác ma thủ hạ, vậy mà muốn thừa dịp hắn thụ thương đến diệt sát hắn. Tự nhiên để hắn lâm vào vô tận nổi giận bên trong. Đúng lúc này, tại dưới chân hắn mặt đất ầm vang sụp đổ, từ đó nổ bắn ra một đạo bóng dáng, cầm trong tay lợi kiếm đâm về nó phía sau. Ba, ngươi tất cả phản kháng đều là phí công, ta muốn để ngươi tại vô tận trong thống khổ tử vong. Moria chợt quát lên, dài đến 2 mét, trảm thủ kiếm phía trên liệt diễm lăn lộn, nhưng mà, không chờ hắn khoác bên trong đối phương, đạo này bóng dáng vậy mà lại một lần nữa ầm vang tự bảo. Phần thân bảo, lần này tự bảo, để nó thân thể trong nháy mắt xông hướng lên bầu trời. Trên thân khép lại vết thương lại một lần nữa xé rách. Đồng thời cấp tốc lan tràn, điểm điểm ám kim sắc máu me tung tóe, rơi xuống mặt đất sau lập tức cháy hừng hực bắt đầu. A, Moria kêu thảm một tiếng, không có nghĩ đối phương còn có thể phát động loại này tự sát thức công kích. Nhưng hắn kêu thảm im bặt mà dừng, lại là một đạo bóng dáng từ trên bầu trời nện xuống. Không đợi bị hắn bắt lấy lại lần nữa ầm vang nổ tung. Lần thứ ba phần thân bảo, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lóa mắt hỏa diễm. Phảng phất một đoàn nhất lộng lẫy sán lạn pháo hoa, ở trên bầu trời nở rộ, sáng chói mà chói mắt. Oanh, tại loại này bạo tạc sóng xung kích dưới, Moria thân thể trùng điệp từ trên bầu trời nện xuống, trên thân ám kim sắc huyết dịch cuồng bốc lên. Cường hãn thân thể một lần nện xuyên qua mặt đất nham thạch, ném ra một cái thật sâu cái hố. Nhưng mà, từ dưới đất lần nữa bộc phát ra oanh minh, toàn bộ đất trống bị trong nháy mắt tung bay, tại oanh minh bên trong nổ tung. Lần thứ tư phần thân bảo, từng khối nham thạch vẩy ra, mặt đất bị ầm vang nổ ra một cái đường kính vượt qua 100 mét. To lớn cái hố mà Moria đang ở vào hố địa, trên thân sớm đã mấp mô, tràn đầy vết thương, lấy hắn truyền kỳ đỉnh phong thực lực, đầu tiên là bị đầu kia quái vật kinh khủng thụ trọng thương, để vết thương đều không thể trực tiếp khép lại, dù là động dùng sinh mệnh nhiếp thủ giả cái này mạnh nhất át chủ bài đều vô dụng. Hiện tại tức thì bị đầu này kỳ quái ác ma luân phiên tự bạo công kích, sớm đã lâm vào thê thảm nhất hoàn cảnh. Ba, cút ra đây cho ta. Moria giáng chống đỡ lấy thân thể, cố gắng nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm được đối phương vị trí chỗ ở. Tại cái này luân phiên tự bạo công kích đến, hắn một con mắt đều đã bị oanh nát, trên đầu hai căn màu đen sừng thú cũng bị đánh nát. Nhìn hết sức đáng thương. Tôn kính Moria đại nhân, ngài trạng thái tựa hồ không tốt lắm a. Lúc này, bên người truyền đến không gian ba động, một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Chính là đầu kia ác ma thủ hạ. Ba, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Moria đề phòng nhìn đối phương, luân phiên tự bảo oanh kích dưới, để hắn đã cũng không dám lại xem thường đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới tên ác ma này vậy mà có thể dùng ba lâu viêm ma tự sát thức tuyệt chiêu khi át chủ bài oanh kích. Hoàn toàn là đổi mới hắn thế giới quan. Moria đại nhân, ta thế nhưng là ngài trung thành nhất thủ hạ a. Ngài nhìn ta đều đem cái này thông hướng chủ vị diện thông đạo hiến tặng cho ngài. Tô Vân nhếch miệng cười nói, không vội không chậm hướng phía đối phương đi đến. Dừng lại cho ta. Moria gầm thét lên. Tại loại này gào thét dưới, Tô Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng điều khiển toàn thân hắn, để hắn không tự chủ được ngu ngơ tại chỗ, chi phối ác ma, hữu hiệu như cũ, cho nên, một lần nữa a, oanh, tại chỗ liệt diễm bốc lên, hắn không chút do dự tự bảo, để Moria tại oanh minh bên trong lần nữa bị đánh bay, ầm vang nện vào mấy chục mét, Có hơn, các loại Moria đứng lên, đột nhiên nhìn thấy một tái càng thêm kỳ quái bóng dáng. Một tái cùng ba rất giống, nhưng lộ ra càng thêm dữ tợn quái vật to lớn. Nhìn xuống hắn phát ra thanh âm trầm thấp. Moria, đến một trận đường đường chính chính chiến đấu a. Bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.